Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, Chủ tử uy lực. Ta Triệu Nam Thiên cũng không cần khoác lác. Triệu gia khốn long trận cuối cùng 1000 năm mới bố thành. Là tổ thượng Triệu Bang tự mình dẫn dắt lúc ấy cao thủ bày ra. Lại thêm lên mấy ngàn năm khổ tâm kinh doanh. Hiện tại, liền là chân long tới như thường bị nhốt. Không cần nói ngươi Triệu tinh thần, chính là ma chủ Nguyên Thiên, là vì tới lại như thế nào? Khuynh khắc ở giữa, ta Triệu Nam Thiên muốn bọn hắn mạng. Triệu Nam Thiên tóc bay lên, không ai bì nổi cuồng tiếu không thôi. Thật lâu, cười đủ rồi, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu tinh thần lại nói. Triệu tinh thần, tranh thủ thời gian giao ra Long tỷ điều khiển pháp môn. Bái nhập khốn Long Sơn, trung thân làm nô. Ta Triệu Nam Thiên còn có thể miễn ngươi một chết. Ngươi biết cái này Long tỷ là thật à? Triệu Thiết Ngưu giận dữ. Đương nhiên là thật. Vậy thì thế nào? Hiện tại cái này Long tỷ thuộc về ta Triệu Nam Thiên. Triệu gia Giang Sơn Triệu Cắt có thể ngồi. Vì sao ta Triệu Nam Thiên lại không thể ngồi một chút? Triệu Nam Thiên cười lạnh nói. Triệu tinh thần, ngươi xem như thức thời. Chủ động giao ra Long tỷ. Tranh thủ thời gian bái chủ đi. Triệu Phổ Thúc nói. Bái mẹ ngươi chủ. Triệu tinh thần đột nhiên xuất thủ. Bàn tay khẽ động. Đế vương trưởng. Triệu Phổ còn không có kịp phản ứng. Đế vương phương pháp tướng đến. Một cái cự trưởng nháy mắt liền đến. Trực tiếp bị quất đến lăn lộn hung ác đập vào vách đá bên trên. Ầm vang một tiếng. Vách đá sập hạ một đống lớn. Mặt mũi bầm dập. Cùng đồng tam. Triệu cô độc xưng huynh gọi đệ đi. Lớn mật, bắt cái này xúc sinh. Triệu Nam Thiên lập tức giận dữ. Tay hướng cự long một chỉ. Dẫn dắt hướng về phía Triệu tinh thần. Xúc sinh, nhìn thấy bản chủ còn không quỳ. Muốn tìm cái chết sao? Triệu tinh thần đưa tay một chỉ. Hướng về phía thiên thượng cự long quát nói. Ha ha ha, ta nhìn ngươi là điên rồi. Triệu Nam Thiên cười to không thôi. Lập tức. Triệu gia tộc người cười vang mở. Cái này cự long thế nhưng là thuộc về khốn long sơn giống. Làm sao có thể nghe ngươi một ngoại nhân. Chỉ bất quá. Sau một khắc. Triệu gia tất cả tộc nhân đều thành hai đồ đần. Cái kia rồng lắc lắc cái đuôi. Thân thể một quyền. Giống người giống nhau hướng phía Triệu tinh thần quỳ xuống. Hỗn đản. Cho ta xé nát hắn. Triệu Nam Thiên thẹn quá hóa giận. Trong tay cầm một đạo long phù. Chỉ vào cự long mắng nói. Chỉ bất quá, cự long không để ý đến hắn. Chỉ là chuyên chú nhìn xem Triệu tinh thần. Giết hắn. Triệu Nam Thiên bạo, giống người điên nhảy đến không trung. Quơ long phù, dẫm hướng về phía cự long đầu. Cự long cái kia đầu đột nhiên hất lên. Một cái sừng hung hăng đụng tại Triệu Nam Thiên trên người. Triệu Nam Thiên bị đâm đến bay chéo ra ngoài. Lập tức, cuồng nộ, hắn gầm thét. Giống con chó điên nắm lên long phù hướng cự long trên người chụp đi. Đây chính là Triệu gia tổ thượng lưu lại. Chuyên môn trừng phạt, điều khiển cự long long phù. Bởi vì đầu này khí rồng trải qua vạn năm. Đã mở khiếu, đã mơ hồ có một tia người linh tính. Cự long xem xét, sao được, người muốn đánh ta. Cái kia còn chịu nổi sao? Cái kia rồng gào thét một tiếng. Xoay chuyển cái đuôi hung hăng quét qua. Tích đùng một tiếng bạo hưởng, hỏa hoa bắn ra bốn phía, thiểm điện giao minh, Triệu Nam Thiên bị quét đến lăn lộn hung ác đập vào vách đá bên trên. Cự long còn không bỏ qua, móng vuốt hướng hạ một về sau, ngạnh sinh sinh đem Triệu Nam Thiên chụp tiến trong vách đá. Hình như khảm nạm tại trong vách đá một người điêu, giết cái này xúc sinh. Triệu Phổ xem xét, kêu to. Triệu gia hơn ngàn cao thủ công về phía cự long. Cự long đỏ mắt, cái đuôi một trận xoay chuyển. To lớn long thân hướng hạ hung hăng một sèng. Lộp bộp mấy trận bạo hưởng. Cát bay đá chạy, bụi mù đằng đến thiên thượng. Triệu gia tộc người lập tức bị đánh ngã trên đất. Lăn lộn, va chạm nhau lấy hoành đầy đất. Người làm rất tốt. Triệu tinh thần nhẹ gật đầu. Thân thể từ từ bay lên. Cự long cúi đầu. Để Triệu tinh thần vượt tại nó đầu song giác ở giữa. Lập tức, xung quanh hai vạn dặm bên trong long mạch chi khí tụ tập tại Triệu Tinh Thần toàn thân. Triệu Tinh Thần đưa tay chộp một cái. Triệu Nam Thiên trên người Long Tỷ bay tới. Long Tỷ tới tay. Lập tức, vàng óng ánh sáng chất đầy toàn bộ khốn long hố. Kim quang càng ngày càng vượng. Đâm vào người đều mở mắt không ra. Giờ phút này, chân trời vân động. Không trung một tia chớp lôi minh. Một mảnh đen kịt mây đen hình như đến từ cách xa vũ trụ. Che đậy mà tới. Nháy mắt đến. Cái kia mây đen bên trong còn mang theo một tia tử kim ánh sáng. Lúc ẩn lúc hiện. Không tốt. Là Đại La Kim Tiên kiếp lôi. Chạy mau. Triệu Nam Thiên kém chút dọa phá gan. Kêu to. Mang theo các tộc nhân hung ác vọt mà đi. Triệu Nam Thiên. Cho bản chủ hảo hảo nghe. Ra ngoài một bên quỳ đi. Bằng không thì, bản chủ ra, đem diệt khốn Long Sơn Triệu Thị một mạch. Triệu Tinh Thần tiếng như hoành trung, giống như hoàng kim cự thần giống nhau sừng sững tại cự long bên trên. Thiếu chủ, chúng ta cùng ngươi cùng tiến thôi. Triệu Thiết Ngưu không nguyện ý đi, kêu to nói, cũng tốt, các ngươi đều lưu lại, toàn đều tập trung tại một khối. Cô Độc, Đồng Tam, bố trí Chu Tiên kiếm trận. Dùng kiếm trận đối kháng thiên kiếp lôi. Đến lúc, nếu như có thể phân đến một tia Đại La Tiên Quang. Cái này chính là các ngươi tạo hóa. Triệu Tinh Thần kẻ tài cao gan cũng lớn. Nháy mắt làm ra sinh tử quyết định. Nếu là làm không tốt, mình bị thiên lôi đánh chết. Nhóm này thủ hạ cũng đem toàn thành chôn cùng. Mây đen ép xuống, còn giống như núi lớn càng ngày càng gần. Tử kim quang mang càng là rõ ràng. Nó hình như một đống hung ma, dọa đến Vọng Long thành dân chúng trốn như điên đi ra khỏi thành. Ác ma tới, chấm ngoặc kép, tất cả người đều tưởng rằng cuồng ma đến. Lại có mấy người biết đây là Đại La Kim Tiên độ kiếp thiên kiếp lôi. Dù sao, tại Thần Châu đại địa bên trên, lại có mấy cái Đại La Kim Tiên. Triệu Nam Thiên cũng là từ tổ tông trong ghi chép đoán được. Tổ công. Chúng ta hiện tại lập tức dẫn người rút đi. Sau khi ra ngoài, Triệu Phổ nói, rút lui, người có thể rút lui ở đâu? Triệu Nam Thiên một mặt bi thương lắc đầu. Chẳng lẽ liền đợi đến Triệu Tinh Thần độ kiếp thành công quay lại tới thu thập chúng ta? Đến lúc, chúng ta coi như thảm rồi. Triệu Vũ sớm bị dọa phá mật. Bên trên răng đập lấy hạ răng nói, trời đất tuy lớn. Nhưng đã không ta bởi vì Long Sơn Triệu Thị chỗ dung thân. Không cần nói. Quỳ xuống đi. Triệu Nam Thiên ai thán một tiếng. Hướng phía khốn Long Sơn quỳ xuống. Tổ công. Sao có thể quỳ a? Thần Châu lớn như thế. Luôn có chúng ta dung thân chỗ. Triệu Nguyên gào thét. Không nguyện ý quỳ xuống. Không sai. Triệu Tinh Thần tuyệt đối sẽ không khoan dung phản loạn thần. Đến lúc. Triệu ra xong. Tổ công, đi nhanh lên đi, Triệu Phổ hô nói, đều quỳ xuống, Triệu Nam Thiên giống nói. Bất quá, Triệu Nguyên một đám lề mà lề mề chính là không nguyện ý quỳ. Kết quả, bị Triệu Nam Thiên một bàn tay làm được bay ra ngoài. Dọa đến tất cả tộc nhân toàn quỳ xuống. Một bước sai ngàn bước sai. Ta Triệu Nam Thiên sai. Sai vô cùng. Cái này một đêm nhầm chúng ta Triệu Thị đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. Chờ hạ chúa công ra. Ta Triệu Nam Thiên hướng hắn thỉnh tội. Thỉnh tội. Chỉ cần không gây họa tới Triệu Thị tộc nhân. Ta cam nguyện lãnh cái chết. Triệu Nam Thiên bi thương ngửa mặt lên trời gọi nói. Tổ công. Ta cũng có lỗi. Là ta giật dây ngươi. Ta cũng cam nguyện lãnh cái chết. Triệu Phổ quỳ xuống. Rầm rầm rầm. Đại La Kim Tiên lôi kiếp bản không nên xuất hiện ở đây một giới. Cái kia chỉ có thượng giới mới có. Thế nhưng là cái này một giới thế mà cũng đưa tới lôi kiếp. Sở dĩ, lần này le cái khác thô to. Ngàn vạn yêu ma cho điều tới. Có mê hoặc Triệu Tinh Thần. Người quấn lấy Triệu Tinh Thần. Có công phạt, oanh sát Triệu Tinh Thần. Bởi vì, ông trời không cho phép tại hạ giới xuất hiện như thế cường giả. Dù sao, dạng này mạnh giới sinh ra, một khi thành công, tại hạ giới chính là vô địch tồn tại. Nếu là hắn là một cái tà ác người, há không tạo thành hạ giới sinh linh bôi than, thây ngang khắp đồng rồi. Đến lúc, chính là thượng giới cường giả cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn cũng bất lực. Hạo Thiên Trùy bị lôi trực tiếp chém thành phá miếng sắt. Tinh thần kích chớp động lên diệt thế ánh sáng. Đưa tới thần châu đại địa nguyên khí đuổi kịp thiên chi lôi tử đấu. Công phạt, Triệu tinh thần mình đầy thương tích. Mà Triệu cô độc đám người tuy nói chỉ chịu đến một tia dư đợt công kích. Nhưng Chu Tiên kiếm trận cũng tại run lẩy bẩy. Mấy lần đều kém chút trực tiếp bị đánh nát. Sắp trận diệt người vong. Lại là một đạo lôi điện lớn xuống tới. Lần này, Triệu tinh thần khẳng định không tránh được nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.